xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra, hai người kia thực sự có quan hệ. Tằng Hân Tú càng thêm không thể tin tưởng. Catherine vội vàng thanh minh. Cái gì? Em không hề bị bệnh ết. Anh đừng vu oan cho em. Vu oan? A Viễn cười lạnh, vén tay áo Catherine lên, lộ ra toàn bộ cánh tay đầy mẩn đỏ, thậm chí có chỗ đã bị vỡ ra chảy mù. A Viễn hung hăng ném tay cô ra. Tôi đối xử với cô tốt như vậy, thăng quan phát tài đều mang theo cô, cô lại lừa dối tôi đi bên ngoài chơi bời. Hóa ra, A Viễn và Catherine không hề là anh em ruột. Ban đầu họ là tình nhân, sau đó A Viễn quen biết Tằng Hân Tú, vì ham mê tiền bạc mà giả vờ là anh em với Catherine. Tính toán sau khi kết hôn với Tằng Hân Tú sẽ lừa gạt và chiếm đoạt tài sản của bà ấy. Bức ảnh gia đình chụp chung ban đầu là ảnh của A Viễn và bố mẹ Catherine. Nếu không gặp được Tằng Hân Tú, họ đã kết hôn từ lâu. Sự thật bị bại lộ, Catherine cũng không giả vờ nữa. Tát A Viễn một cái vào mặt, phẫn nộ, đừng tưởng rằng chỉ có anh mới tốt. Dựa vào đâu mà anh được ngủ với bà già kia, còn tôi lại không thể ngủ với những người khác. Nói xong, Catherine không dây dưa với anh ta nữa, oán hận liếc nhìn Tằng Hân Tú một cái rồi bỏ đi. Bà già hết tiệt, Catherine đi rồi, A Viễn mới kịp nhận ra mình vừa nói gì. Anh ta toát mồ hôi lạnh, vội vàng muốn kéo Tằng Hân Tú lại. Em yêu, đừng đụng vào tôi. Tằng Hân Tú né tránh, ánh mắt khinh miệt quét từ trên xuống dưới A Viễn. May mà tôi đi nước ngoài, bằng không cũng bị anh liên lụy. A Viễn trợn tròn mắt, hắn không thể tin được Tằng Hân Tú đột ngột thay đổi thái độ. Rõ ràng là trước đó, bà ta còn nịnh nọt hắn. Thậm chí khi biết hắn đi khám bệnh còn hào phóng rút thẻ cho hắn 1 vạn đồng. Honey, đừng bỏ em biết sai rồi, biết sai. Tằng Hân Tú thay đổi thái độ. VTV, mặt hắn, ánh mắt mê luyến, lúc đầu còn tưởng tuổi trẻ của ngươi không sao, cơ thể em vẫn tốt, chờ em già rồi càng dễ dàng chăm sóc. A Viễn lộ ra vẻ mong đợi, vui mừng nghĩ rằng Tằng Hân Tú đã tha thứ cho hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn bị tát vào mặt. Tằng Hân Tú nhịn xuống sự ghê tởm, dùng khăn lau xe lau tay, giọng điệu ôn nhu kiên nhẫn ban đầu dần trở nên lạnh lùng. Vậy anh có thể cút đi, đồ đạc của anh sẽ ném hết vào thùng rác, muốn thì tự đến lấy. Khi Tằng Hân Tú lau tay thì một bức ảnh chụp gia đình rơi xuống đất. Vệ Nghiên Lâm nhặt bức ảnh lên, nhìn người đàn ông trong ảnh có 8 phần giống A Viễn. Hắn vô cùng kinh ngạc, người đàn ông trong ảnh mặc veston, giày da, tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng. Ông ấy, Vệ Nghiên Lâm chỉ vào người đàn ông trong ảnh rồi lại chỉ vào A Viễn. Quá giống, thật sự rất giống, nếu không phải người đàn ông trong ảnh lớn tuổi hơn thì có thể nhầm tưởng đó là A Viễn trong tương lai. A Viễn bỗng nhớ ra điều gì đó. Bức ảnh này, chẳng phải Tằng Hân Tú luôn nâng niu sao? Anh ta tiến lên muốn cướp bức ảnh. Vệ Nghiên Lâm bảo vệ. Làm gì vậy? Bức ảnh không phải của anh. A Viễn điên cuồng nở nụ cười. Tôi đã hiểu. Thì ra tôi chỉ là đồ thế thân. Anh ta từng ảo tưởng rằng một khi kết hôn với Tằng Hân Tú, sẽ dễ dàng chiếm đoạt tài sản của bà ấy. Nào ngờ, anh ta chỉ là một quân cờ trong kế hoạch của Tằng Hân Tú mà thôi. A Viễn phẫn nộ quay sang Tằng Hân Tú. Cho nên, em bỏ tiền cho anh đi phẫu thuật thẩm mỹ, cũng là vì để anh càng giống ông ta, giống người chồng trước đã qua đời cách đây 30 năm của em. Tằng Hân Tú không hề phủ nhận. A Viễn như chịu đựng cực hình, cuối cùng đành chấp nhận số phận. Một lần nữa muốn níu kéo Tằng Hân Tú. Thế thân cũng được, vì em, anh nguyện ý đi phẫu thuật thẩm mỹ tiếp. Cách chương.